Dĩ nhiên nếu có thể lại yêu càng tốt hơn. Nếu có thể gặp lại một người đàn ông khiến cho cô rung động, cô cũng sẵn lòng hẹn hò cùng anh ta, tập quen với cuộc sống của lứa đôi. Chỉ là Mr. Right mãi chưa chịu xuất hiện. Cô từng cảm thấy bố của An An rất tốt, cũng thích cảm giác ở bên cạnh anh, Ngụy Nguyên Lãng, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó. Là một chút cảm xúc có lẽ khiến cho trái tim của cô đập loạn nhịp. Nghĩ thế nào cũng không ngờ đó lại là anh. Sau bao nhiêu năm cũng lại chính là anh, người đàn ông khiến cho cô bất ngờ quyết định yêu thêm một lần nữa. Tại sao? Câu hỏi này không chỉ quẩn quanh trong đầu, còn hành hạ hai người bạn thân của cô. Vì sao? Tĩnh, cậu bị chập mạch à? Hay là cậu bị điên rồi? Hắn ta là tên bạc tình bạc nghĩa, sao cậu lại đồng ý hẹn hò với hắn ta chứ? Giọng hét của Trang Hiểu Mộng làm náo động cả ngôi nhà. Vì thương hại, hay là cậu bị ép buộc, có phải là thằng đó uy hiếp cậu hay không? Tĩnh, cậu nói thật với bọn mình sẽ thay cậu xé rách hắn ta ra. Đồng Vũ Thường cũng không dễ bắt nạt, giọng của cô đành lại, chấn áp không khí ở trong phòng. Thẩm Tĩnh ngước mắt nhìn trần nhà, chỉ sợ nó sập đổ xuống. Tĩnh, cậu mau nói đi, lúc này đừng có giả câm nữa, cậu làm người ta sốt ruột lắm đây này. Hai cô phá bắn ầm ầm vào lỗ tai của người khác. Chói tai quá. Cô lùi người về phía sau, lấy tay bịp lỗ tai theo phản xạ tự nhiên. Xem ra mảng tai của cô còn đáng lo hơn cả trần nhà. Hai cậu bé bé cái mồm một chút, mình có điếc đâu. Cô chậm rãi góp ý. Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường nhìn nhau một cái. Càng điên tiết. Tình cảnh như thế này là thế nào nhỉ? Hoàng thượng không lo, thái giám đã xuất sình sịch. Thẩm Tĩnh đang trêu chọc hai cô sao? Trang Hiểu Mộng lấy tay nâng mặt của Thẩm Tĩnh. Thế cậu mau nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt thiếu chút nữa thì té lửa ra ngoài. Ôi, kiểu này gương mặt cô sẽ đủ tiêu chuẩn, bỏng cấp 2 lần mất. Thẩm Tĩnh tự nhủ, thực ra cô hiểu lý do tại sao bạn của mình lại lồng lộn lên như thế. Cũng chỉ tại lo lắng hộ cô mà thôi. Cô cười dịu dàng, ra sức trấn an cơn kích động của hai người bạn. Hai cậu đừng căng thẳng, mình biết mình đang làm cái gì. Cậu biết thật sao? Đồng Vũ Thường nóng nảy, cắt ngang lời của cô, đôi mày thanh tú nhíu lại thành một nhúm. Nếu đầu óc của cậu có tỉnh táo thì đã không nhận lời hắn. Đúng thế. Trang Hiểu Mộng bực bội thêm vào, cố kìm lại cơn thèm muốn véo má của cô một cái thật đau. Cậu đúng là làm bọn mình tức chết. Tĩnh, mình luôn nghĩ cậu là đứa có khí chất trong ba đứa. Cậu khiến bọn mình thất vọng quá. Xin lỗi. Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng nói. Xin lỗi cái gì? Bị hai bạn hùng hổ chất vấn, nhưng Thẩm Tĩnh vẫn giữ nguyên thái độ bình thản. Đồng Vũ Thường cố hứng thất vọng, ngã xuống ghế sofa. Trang Hiểu Mộng thấy không có người trợ giúp, cũng thấy vô vị, liền buông Thẩm Tĩnh ra, ngã xoài lên chiếc ghế dài. Hai người đồng thanh thở dài thườn thượt. Ôi, tiếng than như muốn kéo dài đến đầu bên kia của thế giới. Thấy thế, Thẩm Tĩnh muốn bật cười, nhưng ngay lập tức lại kìm lại, cố giữ bộ dáng đoan trang thanh thản. Uống trà nhé, mình đi đun một ấm trà cho hai cậu. Không cần đâu. Trang Hiểu Mộng chán nản phủi tay. Nuốt không trôi. Mình chỉ muốn uống máu. Đồng Vũ Thường tiếp lời. Muốn tóm lấy tên đó, cắn mấy phát cho hả? Thế một phiếu. Hai phiếu tán thành. Tĩnh, cậu gọi hắn qua đây, chúng ta sẽ dùng cực hình với hắn. Dùng 10 đại hình với Mãn Thanh. Không sai, nhất định phải làm rõ mưu đồ của hắn. Hai người nói liên thoáng, càng nói càng hăng. Thẩm Tĩnh nhận ra sự bất lực chán chường ở trong câu chuyện nửa đùa nửa thật của hai người, đều do cô làm khổ bạn mình. Thẩm Tĩnh lặng lẽ ngắm nhìn hai cô bạn thân của mình, nhất thời không biết an ủi bọn họ như thế nào. Đúng lúc đó, Đồng Vũ Thường quay sang nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Tĩnh, tại sao cô lại đồng ý hẹn hò với hắn? Cậu vẫn còn yêu hắn hả?" "Mình cũng không biết." Cô thành thật trả lời. "Không phải cậu đã nói không còn tình cảm với hắn nữa sao?" Trang Hiểu Mộng chất vấn. Lúc đầu là thế, cô cười khổ, nhưng hình như gần đây lại có. Tại sao chứ? Trang Hiểu Mộng ôm đầu than thở. Rốt cuộc, hắn đã làm chuyện gì khiến cho cậu động lòng? Cậu có phải là cô gái dễ dàng rung động chỉ vì mấy trò vặt vãnh của cánh đàn ông đâu? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao? Câu hỏi này quá khó để trả lời. Cô không thể đổ hết tội cho ánh trăng được, phải không? Thẩm Tĩnh thẫn thờ. Không phải cậu nói, cậu không cần một người đàn ông tầm thường làm hỏng niềm vui hàng ngày của cậu sao? Đồng Vũ Thường chu mò hỏi. Cậu có nói sẽ không hẹn hò với người đàn ông không thể đem lại niềm vui cho cậu. Lẽ nào tên Mạnh Đình Vũ có thể làm cho cậu vui vẻ sao? Thẩm Tĩnh trấn tĩnh lại, lắc đầu.

Cô gái hay nhõng nhẽo, hay khóc, hay cười ngày xưa đã trở về rồi. Mặc dù chỉ là một lúc ngắn ngủi đến mức anh tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ, nhưng thế cũng đủ rồi. Anh lại nhìn thấy cô gái ngày xưa, cứ tưởng rằng sẽ mãi mãi biến mất, không ngờ vào giờ phút này vẫn có thể gặp lại. Như vậy cũng đã đủ rồi, thầy mệt mỏi đuổi theo cô cũng được, bị cô cười nhạo cũng chẳng sao, chỉ cần thi thoảng có thể gặp lại cô gái của ngày xưa thì một chút tự tôn của đàn ông có bị xúc phạm cũng chẳng sao cả. Anh bất ngờ vòng eo ôm lấy cô. Cô giật mình một cái. Anh sao thế? Tĩnh, Tĩnh. Anh không ngừng gọi tên của cô. Đình không biết nói gì hơn, chỉ vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào chiếc cổ trắng ngẩn thơm tho của cô. Cơ thể của anh run lên làm cho cô hoảng hốt. Rốt cuộc là chuyện gì? Anh sao vậy? Không sao cả. Chỉ là anh quá xúc động, cơn xúc động khiến cho anh không thể kiểm soát nổi bản thân. Anh siết tay, ghi chặt lấy cô. Đình Vũ, cô bối rối. Là ảo giác ư, hay là giọt nước hồng hồi lan ở trên gò má đang tựa vào cô là thật? Cô thử xoay đầu nhìn lại, nhưng anh ôm chặt, không để cho cô động đậy. Đừng cử động, hãy để cho anh ôm em như thế này. Giọng của anh khàn đặc khẽ khàng. Chỉ một lúc thôi, hãy để cho anh ôm em như thế này. Giọng nói da diết của anh làm tim cô rung động. Cô thả lỏng cơ thể mềm mại, không kháng cự nữa, để mặc cho anh ôm cô thật chặt. Cô chớp mắt, dần dần phía trước mở nhòa. Bờ môi hiện diện một nụ cười rõ nét. Có lẽ cảm giác nóng hổi bạch, cô cảm thấy đích thực là nước mắt. Có lẽ mắt của anh đang đỏ bừng. Nhưng cô không hề lo lắng, bởi vì có đôi khi một người khóc không phải là vì đau khổ, mà là do quá đỗi hạnh phúc. Anh vô cùng hạnh phúc đến quá ư bất ngờ, thật khó mà tin được. Sáng sớm khi ban mai tinh nghịch len qua rèm cửa và tiếng chim líu lo ở bên ngoài đánh thức Mạnh Đình Vũ, anh lười biếng nằm dài ở trên giường hồi lâu, trong lòng thật thanh thản, cũng rất đỗi ngỡ ngàng. Anh đã ngủ một giấc đến sáng, suốt cả 7 tiếng, ngủ say không hề mộng mị. Đã bao lâu rồi anh mới ngủ say như thế? Anh không nhớ được, chỉ biết từ ngày Thẩm Tĩnh đồng ý làm bạn gái của anh, mỗi đêm anh lại ngủ ngon hơn, dần dần không nằm mơ nữa, càng không phải giật mình tỉnh giấc với ác mộng. Thì ra, một đêm ngon giấc cũng là niềm hạnh phúc. Mạnh Đình Vũ mỉm cười, đứng dậy mở rèm cửa sổ. Tắm mình ở trong ánh nắng ban mai rực rỡ của Đài Bắc, anh đứng đó hồi lâu, ngắm đã mắt quang cảnh trước mặt rồi mới bắt đầu đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Chưa đầy nửa tiếng sau, anh thư thái bước vào phòng làm việc. Bữa sáng phong phú kiểu Tây đã được bày sẵn ở trên bàn. Anh ngồi xuống, từ tốn thưởng thức điểm tâm. Như thường lệ, trên bàn vẫn đặt mấy tờ báo, nhưng anh không có ý định xem mà mải mê thả hồn ra ngoài cửa sổ. Gần đây anh mới phát hiện, hóa ra sắc trời lạnh lại thay đổi đa dạng như thế, cũng là một tiết trời trong xanh, nhưng màu lại đậm nhạt khác nhau. Có những đám mây bồng bềnh ở bốn phía kia lại càng thêm kỳ diệu, mỗi đám mây đều có hình thù độc đáo riêng, thích thú vui đùa, bay lượn khắp không trung. Hello, boss! Một đồng nghiệp nam xách laptop bước vào, mỉm cười chào anh. Chào! Boss đang nghĩ gì vậy? Có tin mới gì sao? Tôi vẫn chưa xem báo. Cái gì? Anh chàng chưng hửng liếc qua đống báo trên bàn. Quả nhiên chúng đang nằm gọn ở đó, chưa được sờ tới. Câu nói tiếp theo của Mạnh Đình Vũ càng làm cho anh ta hồn tiêu phách tán. Tôi đang nhìn mây. Nhìn mây? Anh có nghe nhầm không? Sếp đang nhìn mây. Anh chớp chớp mắt, giọng nói tắc nghẽn ở trong cổ họng, muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Cậu ăn sáng chưa? Mạnh Đình Vũ nhìn anh chàng hỏi. Em? Hả? Chưa? Ngồi xuống cùng ăn đi. Lúc mấy đồng nghiệp còn lại bước vào phòng, đập vào mắt là cảnh sếp họ đang ân cần rót cà phê cho anh chàng may mắn kia. Mạnh Đình Vũ nhìn thấy bọn họ càng tươi cười hơn. Chào buổi sáng, các cậu cũng ngồi xuống đây cùng ăn đi, để tôi gọi nhân viên khách sạn mang thêm một chút đồ ăn. Mọi người giật mình nhìn nhau, chân chưa ngồi xuống. Ban đầu không được tự nhiên lắm, nhưng nhờ Mạnh Đình Vũ chủ động kể chuyện vui nên không khí cũng dần dần giãn ra. Ai nấy chợt tĩnh lại, tay nâng cốc cà phê thoải mái trò chuyện. Gần một tiếng sau, mọi người mới quay về vị trí của mình. Dường như cuộc trò chuyện thân mật đã khiến cho mọi người làm việc hăng hái hơn, tinh thần sảng khoái, năng lượng dồi dào. Giờ nghỉ trưa, Mạnh Đình Vũ buộc mọi người phải tạm dừng công việc, cùng đến một quán ăn nổi tiếng gần đó, thưởng thức cao lương mỹ vị. Dĩ nhiên hóa đơn sẽ do sếp thanh toán. Boss thay đổi tính nết rồi. Trong đầu bọn họ đều hiện lên ý nghĩ này, nhưng chỉ dám nháy mắt bảo nhau, không ai dám lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net